Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2287, đọa lạc trình tự viên. Vạn tượng ma thành, tọa lạc ở hắc ám thế giới bắc bộ khu vực, chính là đã từng tứ hoàng một trong hắc ma thống lĩnh một tòa chiến lược tính hiện đại hóa thành thị. Nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt tiên tiến, hội tụ hắc ám thế giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật. Về sau hắc ma tử vong, tòa này vạn tượng ma thành chính là bị thiên thần cung tiếp nhận. Chỉ là theo Mia Ly thống lĩnh quân vương điện đồng thời đối thiên thần cung triển khai trinh phạt. Cái này tòa to lớn đô thành chính là rơi vào đến trong tay bọn họ. Từ bọn họ trưởng quản, cho dù là Mia Ly đối với tòa này vạn tượng ma thành cũng là càng địa coi trọng. Đồng thời nàng còn ở nơi này phát triển nghiên cứu ngoài vũ trụ truyền tin sân ga. Nghe đồn có thể cùng địa cầu bên ngoài sinh mệnh thể tiến hành câu thông. Tại to lớn vạn tượng ma thành vắng vẻ một cái trong góc có một gian càng cũ nát tấm ván gỗ phòng. Trong phòng một mảnh đen kịt, mượn một bên màn ảnh máy vi tính phát ra hào quang nhỏ yếu có thể nhìn đến trong phòng bài trí càng. Địa đơn giản, vẻn vẹn chỉ có lấy một tấm bằng gỗ giường, một cái bàn để máy vi tính, một máy tính, một cái ghế. Bây giờ tại cái kia trần cũ trước bàn máy vi tính thì là đang ngồi một cái hình thể càng khôi ngô. Trung niên nam tử, hắn giữ lấy một đầu tóc ngắn. Cái kia cương nghị giống như đại tinh tinh trên mặt lớn lên giấu giếm râu quai nón. Cường tráng khôi ngô thân hình bị một kiện phủ đầy cho bụi áo khoác bao vây. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, giống như ngủ đồng dạng. Phía sau hắn trên giường phủ đầy một tầng thật dày cho. Thậm chí mượn ánh sáng nhìn kỹ lại, tại hắn tóc phía trên, trên quần áo cùng trên mặt bàn thậm chí trên màn ảnh máy vi tính. Con chuột lên đều chồng chất một thành thật dày cho. Có thể tinh tường kết luận hắn ngồi ở chỗ này ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Sạch sẽ không có quét dọn, y phục cũng không có hoán đổi. Nếu là có người thấy cảnh này nhất định rất khó tưởng tượng trước mắt cái này nhếch nhác vô cùng. Ngồi trước máy vi tính ngủ giống như cự viên giống như nam nhân lại là từng tại hắc ám thế giới. Tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất hacker. Quân vương điện đã từng thập tứ nhận chi một đứng đầu cường giả trình tự viên. Tại trình tự viên trước mặt cái kia hiện đầy vô số cho bụi trên màn ảnh máy vi tính có bốn cái bát. Mắt chữ lớn, chế tác thành công. Cũng không biết ra hỏa này đến cùng là chế tạo ra thứ gì. Cuối cùng mỏi mệt không chịu nổi ngồi tại máy tính trước mặt ngủ. Mà lại một ngủ không tỉnh. Bành, đột nhiên ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Chất gỗ cửa lớn thì là bị người cậy mạnh đá văng ra. Theo đại môn bị đá văng ra, đại lượng mặc lấy màu đen chiến giáp thủ vệ thì là nhanh như thiểm điện vọt tới trong phòng. Thế nhưng là trình tự viên vẫn như cũ là ngồi tại máy tính trên ghế ngủ say. Liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Cầm đầu là một tên nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt tàn nhẫn. Chỗ mi tâm có một cái bắt mắt vô cùng lang đầu hình xăm. Cường kiện thân thể bị một kiện áo da màu đen bao vây. Trong tay cầm một thanh tạo hình vô cùng trường đao. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tới. Hắn tên là Hắc Đao Khách. Chính là Hắc Ám Thế Giới 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Đao pháp sắc bén kinh thiên. Thực lực càng cường hãn. Nhìn lấy cái kia ngồi trên ghế đóng cửa ngủ say lộ ra càng chật vật trình tự viên. Hắn mi đầu thì là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi xác định cái mới nhìn qua này âm u đầy tử khí ra hỏa cũng là trình tự viên. Nghe được cái kia Hắc Đao Khách lời nói. Tại chỗ thủ vệ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi sau đó cẩn thận đánh đo một cái trình tự viên. Đều là một mặt mờ mịt. Không biết nên trả lời như thế nào. Trước mắt cái này đầy người cho bụi miệng đầy râu mép nam nhân cùng bọn hắn trong ấn tượng trình tự. Viên so ra khác biệt thật sự là quá lớn. Hơi chút trầm tư. Một tên thủ vệ cắn răng mở miệng. Khởi bẩm đại nhân. Căn cứ chúng ta đạt được tài liệu và tin tức biểu hiện. Tên trước mắt này thật là đã từng đệ nhất thế giới hacker trình tự viên. Chỉ sợ là bởi vì phản bội chạy trốn ra quân vương điện vừa rồi luân lạc tới tình trạng như thế. Đã như vậy, vậy liền mang đi đi. Nghe được thủ vệ kia lời nói, Hắc Đao khách vung tay lên, lạnh lùng mở miệng, xoát, theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều thủ vệ tại thời khắc này cùng nhau động thủ xuất ra xiềng xích cùng còng tay đem. Cái kia ngủ say Trình Tự Viên cho buộc lại. Đến mức Trình Tự Viên vẫn như cũ là trong trạng thái mê man căn bản cũng không có mảy may phát giác. Cùng phản kháng, bị rất nhiều thủ vệ tính cả cái ghế cùng một chỗ giơ lên hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đáng chết, giấu ở nơi xa một đạo tịnh lệ gợi cảm hắc ảnh xa xa nhìn lấy tình cảnh này. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Bạch, lập tức nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, hóa thành một đạo hắc quang nhanh như thiểm điện hướng về phía trước cái kia rất nhiều áo giáp màu đen thủ vệ phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền là xuất hiện ở mấy tên áo giáp màu đen thủ vệ trước mặt. Tại bọn họ còn không có bất kỳ cái gì phát giác cùng phản ứng trong nháy mắt. Sắc bén nhuyễn kiếm chính là bỗng nhiên theo nàng bên hông bắn ra mà ra. Dễ dàng đem mấy tên áo giáp màu đen chiến sĩ cổ họng cắt vỡ. Người nào? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho nguyên bản dần dần rời đi rất nhiều áo giáp màu đen chiến sĩ. Sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía cái kia dễ dàng mạt sát mấy tên đồng bạn gợi cảm nữ tử lúc. Không chút do dự rút ra bên hông bội đao. Quát chói tai thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bạch, Phượng Vũ phu nhân lạnh lùng nhìn về phía trước cái kia rút ra bội đao toàn thân tản ra sắc bén. Sát ý rất nhiều áo giáp màu đen thủ vệ. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt hàn quang lấp lóe, dưới chân tốc độ di động, như thiểm điện hướng lấy đám người phóng đi. Nàng biết mình thời gian có hạn. Nhất định phải nhanh đem đám người này giải quyết mang Trình Tự Viên đi. Nếu không lời nói đối phương đem về có số lớn viện quân đến. Riêng là quân vương điện vị kia bát ma cấp bậc cường giả. Muốn chết, giết cho ta nàng. Thấy thế, Hắc Đao khách trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Vung tay lên, trong miệng truyền ra quát chói tai thanh âm đến. Giết! Cái kia rất nhiều áo giáp màu đen thủ vệ đạt được chỉ lệnh hung hãn, không sợ chết hướng lấy. Phượng Vũ phu nhân phóng đi. A, suy kéo, đáng tiếc thực lực bọn hắn tuy nhiên bất phàm. Chính là áo giáp màu đen chiến sĩ. Nhưng là bọn họ chỗ nào lại có thể cùng Phượng Vũ phu nhân cường giả như vậy so sánh. Chẳng qua là vừa đối mặt chính là bị Phượng Vũ phu nhân miểu sát. Bưng bít lấy cổ cùng vết thương ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Đây đối với Phượng Vũ phu nhân tới nói chỉ là một trận vô tình giết hại. Những thứ này áo giáp màu đen thủ vệ đối nàng tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Chân chính có uy hiếp là cái kia gọi là Hắc Đao khách gia hỏa. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Hắc Đao khách mang đến rất nhiều áo giáp màu đen thủ vệ chính là thương vong hơn phân nửa. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Hắc Đao khách làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Đến mức bị tính cả cái ghế còng Trình Tự Viên vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt. Lâm vào dài răng giặc ngủ say. Dường như ngoại giới tất cả mọi thứ đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Có ít người còn sống. Lòng hắn đã chết. Có ít người rõ ràng tỉnh dậy. Nhưng hắn lại không nguyện ý đem ánh mắt mở ra. Làm bộ ngủ. Có lẽ bây giờ Trình Tự Viên liền là như vậy một loại trạng thái. Hắn còn sống. Hắn chả tỉnh dậy. Nhưng là hắn lại không muốn đem ánh mắt mở ra. Làm bộ ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.